Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo vẫn hơi ướt, nhưng vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, khí chất trấn định, không hề tỏ ra nao núng. Tiểu Hữu có một chút lúng túng, không biết nói năng gì, hấp tấp nói: "Ba, mẹ, con..." Mạc Mạc. Bà cụ đứng lên khỏi ghế và có vẻ mệt mỏi. "Mạc Mạc, con cũng không còn nhỏ nữa, cũng có thể tự quyết định chuyện của mình được rồi. Mọi chuyện ba không muốn can thiệp nữa. Đường con tự mình đi thôi." "Nguyệt Hồng, tìm bộ quần áo sạch sẽ cho cậu ta thay. Tôi mệt rồi, tôi đi nghỉ đây." Ba cô nói xong liền trở về phòng ngủ. Lăng Nguyệt Hồng tìm quần áo cho Giản Chiến Nam thay. Quần áo của chồng mình không vừa nên đành lấy của Lăng Việt Nhiên. Nghĩ đến chuyện chàng trai này cướp đi con gái rượu của mình, Lăng Nguyệt Hồng tuy không tức giận, nhưng vẫn rất khó chịu khi đối xử với anh như một người bình thường. Hơn nữa, chàng trai này còn là con trai của người phụ nữ đó. Bà chỉ đưa quần áo cho Tiêu Hữu, rồi khó chịu nói: "Mạc Mạc, đưa quần áo cho cậu ta, mẹ đi xem bố con, tới giờ uống thuốc rồi." Tiêu Hữu đờ đẫn đứng im trong phòng khách, tay cầm bộ quần áo, đôi mắt to tròn bởi vì khóc nhiều mà sưng đỏ lên, nghi hoặc nhìn Giản Chiến Nam. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoải mái cười, bước dần về phía cô, rồi khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh. "Cô bé, sao thế? Ba của em..." Giản Chiến Nam vươn tay ôm lấy eo của Tiêu Hữu, trán anh tựa vào trán cô, một mùi hương từ cô lan sang anh hấp dẫn. Anh thấp giọng vấn: "Mạc Mạc, về sau cũng sẽ là bố anh." "Hả?" Tiểu Hữu ngây người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tháng sau, mặc dù đã sang đông, nhưng đối với Tiểu Hữu, chính là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi giằng co vì muốn tách cô ra khỏi Giản Chiến Nam, cuối cùng ba mẹ cũng không ép cô đi du học nữa. Hơn thế, hai người cũng không phản đối chuyện cô cùng với Giản Chiến Nam qua lại. Ngoại trừ chuyện học tập, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới, thì Tiêu Hữu cũng tận hưởng tình thụ hương vị tình yêu ngọt ngào giữa hai người. Càng ngày vị trí của anh trong lòng cô càng sâu sắc hơn. Tiêu Hữu cùng từng hỏi Giản Chiến Nam đã nói gì với ba mẹ mà có thể khiến cho họ thay đổi quyết định, không phản đối chuyện của hai người nữa. Cô không biết liệu có liên quan gì đến chuyện ân oán mà anh từng nhắc đến hay không. Và lại cô cũng muốn biết chuyện đó là như thế nào. Còn Giản Chiến Nam thì vẫn cứ thản nhiên nói với cô ân oán kia là do người khác gây ra, không liên quan gì đến hai người bọn họ. Chỉ cần hiện giờ anh và cô có thể hạnh phúc ở cạnh nhau là được rồi. Ân oán đó cứ để cho người khác giải quyết đi. Thế nhưng hai chữ ân oán luôn ám ảnh Tiêu Hữu, khiến cho cô không hiểu tại sao lại có cảm giác bất an trong lòng. Mặc dù đầy nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người chẳng ai muốn nói, nên Tiêu Hữu cũng không có hỏi thêm nữa. Nếu vấn đề đó không còn quan trọng trong chuyện tình cảm của anh và cô, thì vì sao cô lại cứ nhất quyết phải biết đến nó cơ chứ? Biết đâu nó lại làm bản thân cô thêm phiền não, thà rằng không biết để khoái hoạt mà sống chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao? Hơn nữa, cô cũng không phải là người có thể giải quyết được chuyện đó. Thế nhưng Tiêu Hữu cũng phát hiện ra, kể từ lúc ba mẹ ngầm chấp nhận cô cùng với Giản Chiến Nam qua lại, thì dường như cô cũng không gặp được cậu nữa. Cậu dường như rất bận rộn với công việc chuyện làm ăn mà cô không biết được. Tiêu Hữu gọi điện thoại cho cậu thì cũng chỉ vội vội vàng vàng nói được vài câu là ngắt máy. Cậu có chút gì đó rất lạ. Có lẽ cậu cũng yêu rồi nên mới bận rộn như thế chăng? Tiêu Hữu bắt đầu đếm ngón tay nhẩm tính thời gian. Cô quen biết Giản Chiến Nam cho tới hôm nay cũng được nửa năm rồi. Thế nhưng mọi chuyện dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Tất cả vui buồn giận hờn, khó khăn, khoái hoạt đều khắc ghi rõ trong lòng. Yêu đương không hề ảnh hưởng gì đến thành tích học tập của Tiêu Hữu. Lời hứa của cô với ba mẹ đó là không chỉ được quan tâm đến chuyện tình cảm mà bỏ bê học hành. Thế nhưng cô vẫn cứ luôn chỉ xếp hạng 2 bởi vì hạng nhất đã bị Giang Xuyên chiếm mất. Hai người cứ thế ganh đua nhau ở thứ hạng trong lớp, cùng nhau học tập, cùng nhau hít thở bầu không khí năm cuối cấp. Nụ hôn bị cưỡng ép kia cũng theo thời gian mà phai nhạt dần trong trí nhớ của hai người. Chỉ có điều, thái độ của Giang Xuyên đối với cô phải nói là rất kinh khủng, luôn cố gắng hết sức chọc cho cô tức giận, nếu không có lẽ hắn sẽ ăn không ngon và ngủ không yên. Hôm nay là chủ nhật, Tiêu Hữu được nghỉ học. Sau khi làm hết bài, cô cùng với Giản Chiến Nam hẹn nhau ra ngoài xem phim. anh đến tận nhà để đón cô, ngay từ lúc Giản Chiến Nam đứng trước cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net